Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, 65, Lam Nhược là bị một chân đá trở về, cái gì đều còn không có tới kịp hỏi, đã bị khí hai người một chân đem hắn cấp đá đã trở lại. Hồi hồn khi, khoảng cách hắn bị chiêu qua đi còn không đến 10 phút. Liễu Vi Trần còn ở cùng Đào Giã Đường Tùng Linh đấu địa chủ họa rùa đen chơi. Liễu Vi Trần có loại không ổn dự cảm, người như thế nào nhanh như vậy? Nam nhân, như thế nào có thể nói mau đâu? Ta chính là thực kéo dài, Lam Nhược tao khí một đỉnh ngực. Hắn đem ngắn tay cấp tranh sơn dầu thiếu nữ xuyên. Chính mình quang tượng thân chỉ xuyên cái đại hoa bờ cắt quần đã bị câu hồn câu đi. Hiện tại lại ăn mặc hắn đại hoa bờ cắt quần trở về. Ai kêu ta lớn lên quá mỹ. Bọn họ nhìn đến ta tự biết xấu hổ. Cũng chỉ có thể đem ta đưa về tới bái, bọn họ. Liễu Vi Trần trực tiếp xem nhẹ kia tự luyến từ ngữ. Trọng điểm chú ý hữu dụng từ ngữ. Đúng vậy, hai người, một nam một nữ, Lam Nhược bà nói cái không ngừng. Kỳ thật kia nam nhân dáng người không tồi. Vừa thấy chính là kẻ cơ bắp, ta thích, đáng tiếc da mặt quá mỏng, đùa giỡn một chút liền sinh khí đem ta một chân đá đã trở lại. Nói đem ta quan nơi đó ô nhiễm không khí, Liễu Vi Trần bất đắc dĩ đỡ chán. Liền biết, Lam Nhược chỉ có thể gây chuyện đánh nhau, tào khí minh làm, loại này lời nói khách sáo tinh tế sống giao cho hắn chỉ biết phá hư hành động. Đường Tùng Linh tựa hồ đã sớm liệu đến. Than nhẹ một tiếng, làm Đào Giã đi thôi, Liễu Vi Trần nói. Tiểu Đào Tử, làm ơn ngươi, Đào Giã còn có chút mờ mịt. Ta hỏi cái gì, bản tính phát huy, nói thật là được, Liễu Vi Trần vẫn là có chút không yên tâm. Phân phó quạ đen nói, ngươi trước sau nguyền rùa thương tổn Đào Giã người, quạ đen. Ý kiến hay, loại này bảo hộ tính nguyền rùa ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nguyền rùa thương tổn Đào Giã một giờ đánh 600 cái hát xì. Liễu Vi Trần, như vậy hố chú ý với ai học. Đào Giã bị này nguyền rùa nói cười, yên tâm sờ sờ tranh sơn dầu không. Sau đó bị sống không còn gì luyến tiếc tranh sơn dầu thiếu nữ uể oải ỉu xìu tiễn đi. Người khác bị mang đi đều là vừa đi không trở về. Bọn họ có qua có lại, đường du lịch giống nhau, còn chơi nghiện rồi. Thật quá đáng, khi bọn hắn không cần tinh lực đưa tới đưa đi, liền tiền bâu ơ đều không có. Họa hồn tiểu muội muội vất vả, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định làm ngươi nghe một chút ăn khuya mùi hương, pháp lực yếu nhất Đào Giã rời đi. Đại gia càng vô tâm tư ngủ, móc ra u linh trên thuyền không ăn xong được đến đồ ăn vặt. Đường ăn khuya ăn, mà Lam Nhược liền tương đối tiện, chuyên môn dọn ghế dựa. Ngồi ở tranh sơn dầu thiếu nữ trước mặt ăn, tranh sơn dầu thiếu nữ, Đào Giã như nguyện gặp được Dạ Hải Lam, nhìn đến Dạ Hải Lam khi, ngượng ngùng mà đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn nàng, Dạ Hải Lam nhìn đến Đào Giã, đột nhiên cảm thấy bị Lam Nhược khí đại não nổ mạnh cảm xúc bình tĩnh trở lại. Trong lòng còn có một tia hồng nhạt nhu tình, người, Đào Giã khẩn trương, liền nói đại lời nói thật. Ta là cố ý chạm vào tranh sơn dầu không? Nghĩ đến gặp ngươi, Dạ Hải Lam ngược lại là cười. Nga, tiểu đệ đệ nhưng thật ra thành thật ta hôm nay trong lúc vô ý ở tìm được rồi một quyển nhật ký. Đào Giã khẩn trương mà nhèo ống tay áo, ngượng ngùng mà ngẩng đầu xem một cái Dạ Hải Lam, lại nhanh chóng rũ mắt. Cái kia nhật ký, là Ngô Kỳ, nghe thấy cái này tên, Dạ Hải Lam thanh âm lạnh lùng. Ngô Kỳ, hừ, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không chết. Đào Giã áy náy mà nhìn Dạ Hải Lam. Người sinh khí sao? Không có, Dạ Hải Lam nhìn Đào Giã thật cẩn thận bộ dáng. Chiều mến ánh mắt như là nhìn chính mình đệ đệ. Tới, ta cho ngươi nói một chút ta chuyện xưa đi, Đào Giã ngoan ngoãn nói. Hảo, Dạ Hải Lam đem Đào Giã đưa tới trên tường quải họa tác trước. Cười chua xót. Xem, ta họa đẹp đi, đây là ta bị cầm tù 3 năm tới nay, dùng thống khổ cùng tuyệt vọng họa xuống dưới, 10 năm trước. Dạ Hải Lam cùng Du Lạc là Mỹ viện đồng học, từ giáo phục đến áo cưới, từ ngôi cung bàn đến phu thê, bọn họ cùng nhau chứng kiến lẫn nhau mỹ lệ nhất thanh xuân. Cũng chứng kiến quá lẫn nhau chật vật nhất Bắc Phiêu. Bắc Phiêu nghệ thuật ra quá nhiều, có thể xuất đầu quá ít. Kia đoạn thời gian, Dạ Hải Lam thiếu chút nữa từ bỏ. Cuối cùng Du Lạc lựa chọn thành toàn nàng, chính mình từ bỏ, Du Lạc đi làm họa thương. Cho dù đồng dạng cùng nghệ thuật tương quan, họa thương kiếm tiền thủ đoạn vẫn là so nhà cao siêu quá ít người hiểu nghệ thuật ra muốn tới học. Cấp tốc, bằng vào Du Lạc bản thân đối nghệ thuật cùng họa tài hiểu biết. Xuất chúng bên ngoài cùng xuất sắc tài ăn nói, thực mau hắn là có thể thoát ly đại lão bản ra tới làm một mình. Khi đó Dạ Hải Lam rốt cuộc có chút danh tiếng, cùng bạn trai Cường Cường liên hợp, ở tốt nghiệp sau thứ 5 năm, rốt cuộc có cũng đủ tài chính, có thể mở phòng làm việc. Kỳ thật chúng ta mua Tấn Giang đảo lữ quán, là bởi vì nơi này tiện nghi, Dạ Hải Lam hoài niệm mà nhìn chính mình tranh phong cảnh. Họa thượng là Tấn Giang đảo một năm bốn mùa phong cảnh. Còn có vừa tới họa hồn thôn khi vẽ vật thực. Khi đó họa hồn thôn là cái rách nát hoang vu vứt đi thôn xóm. Đã gặp phải tử vong, nơi này hết thảy đều là chúng ta cải tạo ra tới. Người trong thôn đi vùng duyên hải làm công, nơi này hoang phế, Tấn Giang đảo giao thông không tiện, kinh doanh du lịch cũng không có đủ xuất sắc đặc điểm. Lúc ấy bán thực tiện nghi, chúng ta lấy ra sở hữu tích tụ, mua nơi này làm chúng ta thế ngoại đào nguyên, mới đầu. Thật là thế ngoại đào nguyên, sau lại, liền thay đổi, 3 năm trước đây một ngày, ta phát hiện hắn sửa chữa ta tranh sơn dầu ký tên, đổi thành chính hắn tên, chúng ta đại xảo một trận, hắn đem ta nhốt ở trên gác mái, ta cho rằng chỉ là hắn nhất thời khí phách, không nghĩ tới ngày hôm sau, hắn đem ta dụng cụ vẽ tranh toàn bộ nhắc tới trên gác mái. Nói cho ta về sau gác mái chính là phòng làm việc của ta, Dạ Hải Lam bị chính mình trượng phu cầm tù ở tối tăm không thấy thiên nhật trên gác mái. Mỗi ngày, Du Lạc đều sẽ lên lầu kiểm tra nàng họa tác, nếu vẽ xong rồi, sẽ làm trò nàng mặt, đem nàng ký tên sửa chữa thành Du Lạc. Mà kỳ thật, từ Du Lạc đổi nghề làm họa thương, tinh lực hữu hạn, liền rất thiếu vẽ tranh. Dạ Hải Lam có trượng phu làm kinh tế duy trì, chuyên tâm họa càng ngày càng tốt, thành danh khi thành thục kỳ phong cách đã cùng thời trẻ phong cách khác biệt rất lớn. Này vừa mới thành thục quả lớn, lại bị chính mình trượng phu làm trò mặt trộm đạo, chiếm cho riêng mình, Dạ Hải Lam bị cầm tù ở gác mái quá không thấy ánh mặt trời tù nhân sinh hoạt. Du Lạc lại công thành danh toại, danh lợi song thu, hắn thế thân nàng tên. Độc chiếm hai người cộng đồng kiến tạo tổ ấm tình yêu. Dùng đã từng tổ ấm tình yêu tiếp đãi chính mình bằng hữu. Dạ Hải Lam càng ngày càng áp lực, họa họa càng ngày càng tuyệt vọng, thẳng đến trước đài Ngô Kỳ cố ý tìm tới, nói Du Lạc yêu nữ nhân khác, thường xuyên mang nữ nhân tới lữ quán, còn làm trò khách nhân mặt nói vị kia mới là lữ quán lão bản nương. Nàng điên rồi, Dạ Hải Lam ngữ khí bình đạm. Ta câu dẫn quản gia, muốn cho quản gia mang ta rời đi, chính là bị Ngô Kỳ phát hiện, nàng nói cho Du Lạc, sau đó, Du Lạc liền đổ ở cửa thang lầu, đương trường mộc thương giết chúng ta, Đào Dã tuy rằng thẹn thùng. Nhưng hắn không ngốc, lập tức liền nghe được một cái khác thường điểm ni quản gia đã chết. Dạ Hải Lam cười lạnh, đúng vậy, hắn nhìn đến Du Lạc cầm mộc thương. Sợ tới mức quỳ gối Du Lạc trước mặt, nói là bị ta câu dẫn, nam nhân, hắn trước kia âm thầm lấy lòng ta khi cũng không phải là dáng vẻ này, Đào Dã cảm thấy không thích. Hợp, trước đài là cái hoa tử nhân, nói quản gia không ở nhà cái này có thể lý giải. Nàng ký ức dừng lại ở sinh thời những cái đó, đối nàng sau khi chết sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như nàng sau khi chết cho dù bảo trì người sống hình tượng, cho dù nhìn thấy Liễu Vi Trần bọn họ không có lộ ra sơ hở, nàng ký ức vẫn như cũ là có vấn đề, nhưng đầu bếp là cái người sống, như thế nào sẽ cũng nói quản gia còn ở. Đào Dã phân tâm tưởng sự tình khi, Dạ Hải Lam lại nói, ta đã chết lúc sau. Ngô Kỳ liền bắt đầu lấy lão bản nương tự cho mình là. Ta đều biết, nàng là cố ý kích thích ta ngạch, chính là muốn ta chết. Đào Giã cả kinh, Ngô Kỳ là ngươi giết sao? Dạ Hải Lam nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Ngươi cảm thấy đâu? Không phải, Đào Giã ngữ khí khẳng định. Ngươi họa hảo tuyệt vọng, nhưng là không có sát khí. Cho dù có, cũng là tự sát. Dạ Hải Lam đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cười cười nước mắt liền ra tới. Trạng nếu điên cuồng, một bên cười một bên khóc. Ha ha ha ha, ngươi đều xem đến minh bạch, vì cái gì hắn lại xem không rõ. Ngô Kỳ, là Du Lạc thân tủ giết chết. Dạ Hải Lam đầy mặt tuyệt vọng. Nhìn quanh nhỏ hẹp gác mái, bắt lấy chính mình đầu tóc thống khổ gầm rú. Hắn nói hắn ái người chỉ có ta. Ngô Kỳ dã tâm bừng bừng hủy hoại chúng ta hôn nhân. Hắn liền phải giết nàng vì ta đền mạng. Chính là cầm tù ta không phải Ngô Kỳ, là hắn, thương tổn ta hoài nghi ta cũng là hắn, ngay cả giết ta vây khốn ta hồn phách vẫn là hắn. Dạ Hải Lam điên cuồng cầm thuốc màu hướng vải vẽ tranh sơn dầu thượng tạp. Cuồng dã thuốc màu bát rắc lên đi, làm tranh sơn dầu thượng thiếu nữ biến thành một trương loang lổ mặt. Như là từng đạo huyết tinh vết sẹo. Ngô Kỳ có phải hay không vĩnh sinh vĩnh thế trước mặt đài với ta mà nói có cái gì ý nghĩa? Ta lại không phải biến thái cuồng, nhìn người khác bất hạnh chính mình cao hứng. Ta chỉ nghĩ rời đi nơi này, ta muốn tự do, ta tưởng vui vui vẻ vẻ vẽ tranh. Chẳng sợ một người cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi đáp ứng quá ta. Bồi ta cả đời, tới rồi thời điểm, Du Lạc đúng giờ xuất hiện. Nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được, cầm mộc thương đi ra, hung tàn mà nhìn Đào Giã, là hắn làm ngươi lại có ý tưởng khác, ta giết hắn. Dạ Hải Lam kinh hãi, hung hăng mà đem Đào Giã hướng bên cạnh đẩy, đi mau, phanh. Du Lạc mới vừa cử mộc thương xạ kích khi, đột nhiên hung hăng đánh một cái hắt xì, hắn thân thể run lên, mộc thương cũng oai. Bắn tới Đào Giã bên cạnh trên tường. Hát xì, hát xì, hát xì. Du Lạc thành công kích phát rồi quả đen lưu lại nguyền rùa. Một giờ đánh 600 cái hát xì. Lúc này mới vừa kích phát, cũng đã đánh hát xì đánh cũng chưa sức lực lấy mộc thương. Nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt. Đào Giã nhịn không được nghĩ đến. Không biết đánh xong 600 cái hát xì. Hắn giọng nói có thể hay không ách. Nhân cơ hội này, Dạ Hải Lam đột nhiên đem Đào Giã nhẹ nhàng chiều không trung một ném. Trở về đi, đừng lại đến. Đào Giã so ném không trung, linh hồn khinh phiêu phiêu hướng lên trên phiêu. Liền ở ngay lúc này, Du Lạc không cam lòng cố nén hát xì. Đối với Đào Giã cử mộc thương, phanh, Đào Giã quay người một trốn tránh. Thế nhưng theo gác mái kia nhỏ hẹp một cách cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Xong rồi, bay đến bên ngoài tới, còn có trở về hay không đi? Đào Giã có chút luống cuống, phiêu ở không trung chân không chấm đất, khống chế không được chính mình phương hướng. Bất chi bất giác, hắn từ nhất hào lâu phiêu hướng lầu chính, sau đó đột nhiên nhìn đến lầu chính lâu trước bên phải Cupid pho tượng đột nhiên quay đầu. Là cầm kim mũi tên Cupid, hắn kim mũi tên bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Thẳng tắp chiều Đào Giã phóng tới. Đào Giã kinh hãi, không kịp tránh né khi, lại nghe đến kim sắc quang mang bắn vào trong óc trong nháy mắt. Có cái quen thuộc giọng nam ở trong đầu vang lên. Cứu ta. Đào Giã thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên chân run lên. Hắn tỉnh lại, rốt cuộc tỉnh, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, vừa nhấc đầu. Trước mặt Liễu Vi Trần, Lam Nhược, Đường Tùng Linh ba người vây quanh ở hắn bên người, quan tâm hỏi, không có việc gì đi, vừa mới nha nha nói nguyền rủa kích phát, có phải hay không đối với ngươi động thủ. Đào Giã lại bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, mau, Cupid, nhìn Đào Giã vội vã xuống lầu, Liễu Vi Trần mấy người cũng biết hắn định là phát hiện trọng đại tin tức. Đi theo cùng nhau lao xuống lâu, lúc này rạng sáng thời gian. Đúng là hắc ám nhất lúc sau, Liễu Vi Trần đi theo Đào Giã chạy đến lầu chính, phát hiện Kim Điêu đã chờ ở nơi đó, là Kim Điêu Tam Đệ. Nguyên lai các ngươi cũng phát hiện à, Kim Điêu Tam Đệ ngượng ngùng cào cào cái ót. Ta còn chuẩn bị kêu ca ca ta nhóm, kết quả các ngươi trước tới, Đào Giã bất động thanh sắc. Ngươi cũng thấy rồi, Kim Điêu Tam Đệ tự đắc nói. Đúng vậy, chúng ta Kim Điêu thị lực thật tốt, ở trên trời liền nhìn đến kim mũi tên bắn về phía nhà gỗ nhỏ, thật xảo. Chúng ta cũng thấy được, Đào Giã nhìn thoáng qua Liễu Vi Trần. Người sau lập tức minh bạch, nhìn tuy rằng Đào Giã thẹn thùng thiên chân, nhưng vẫn là so Kim Điêu có đầu óc, còn hiểu đến trả lời nói. Liễu Vi Trần lần cảm vui mừng, đi thôi, chúng ta bắt được chìa khóa. Sấn hiện tại không có gì người đi trước, người nhiều chìa khóa liền không đủ, Kim Điêu Tam Đệ vừa nghe cũng nóng nảy. Đúng đúng đúng, vậy đi trước, đi, Kim Điêu Tam Đệ cấp khó dằn nổi liền chiều hồ nước nhà gỗ nhỏ bay qua đi. Mặt sau phi thi đường Tùng Linh một tay Đào Giã một tay Lam Nhược liền bay đi. Chỉ dư Liễu Vi Trần còn muốn hướng trên đùi chụp chạy nhanh phù. Ngược lại là cuối cùng một cái tới. Ta nói, chìa khóa ở ta trên tay, các ngươi vội vội vàng vàng chạy tới cũng vô dụng a, nhà gỗ nhỏ là kiến ở lộ ra mặt nước một tiểu. Khối thổ địa thượng, thoạt nhìn là vì cấp uyên ương cư trú, nhưng là tới rồi nơi này, phát hiện nhà gỗ nhỏ liền căn lông chim đều không có. Kia đối uyên ương tình nguyện tránh ở trên bờ hoa dưới tàng cây nghỉ ngơi cũng không muốn đến chính. Mình chuyên trúc nhà gỗ. Này hơi thở có điểm không thích hợp, như thế nào như là mồ. Liễu Vi Trần lập tức cảm nhận được không thích hợp, âm khí quá nặng, đường Tùng Linh cũng thận trọng gật đầu. Này phong thủy có điểm kỳ quái, cùng ta kia mộ phần có điểm tương tự, người nào sẽ đem phần mộ kiến ở thủy thượng. Phải biết rằng kiến mộ kiêng kỵ nhất chính là thấm thủy. Nếu chôn ở chỗ này, quả thực là ngâm mình ở trong nước. Làm người thi cốt không yên, nhà gỗ nhỏ chỉ có 1 mét rất cao, nơi xa xem có điểm giống nông thôn dặm đường biên mini miếu thổ địa. Gần chỗ xem mấy cái đại nam nhân vô pháp thẳng thân mình đi vào đi. Chỉ có thể khom lưng ở cửa xem xét, quạ đen ỉ vào hình thể ưu thế. Cái thứ nhất chui vào đi kiểm tra, sau đó trên mặt đất chọc tới mổ đi, đột nhiên nói. Ngầm giống như có cái gì, quạ đen nhanh chóng bao thổ. Đào Giã ghét bỏ nó tốc độ chậm, cánh tay không ngừng biến trường, biến thành thật lớn cây đào chi, chui vào bùn, tìm tìm kiếm kiếm money tìm được rồi. Đào Giã nhánh cây hướng lên trên vừa nhấc vừa kéo, nhấc lên tảng lớn bùn đất, lộ ra phía dưới chôn cũng không thâm quan tài là dựng táng, rất là cổ quái. Đào Giã lại lần nữa dùng nhánh cây đem toàn bộ quan tài nhấc lên. Tóc hướng về phía trước sinh trưởng, trực tiếp đỉnh phiên nóc nhà, có thể làm quan tài thuận lợi khai quật, quan tài rơi xuống đất sau. Đào Giã xốc lên quan tài cái, bên trong là một chương hắn vừa mới gặp qua mặt, du lạc, Đào Giã chỉ vào quan tài nam nhân, ta vừa mới liền nhìn đến hắn. Ở trên gác mái, Liễu Vi Trần nói, xem cẩn thận. Đây là cái người giấy, trong quan tài nằm, là một người hình cao người giấy, ngũ quan sinh động, quần áo cũng làm đến cực kỳ tinh mỹ. Nếu không phải thượng thủ chạm đến, ánh sáng không tốt trong bóng đêm chợt vừa thấy còn tưởng rằng là chân nhân. Liễu Vi Trần nhìn đến người giấy trên đầu dùng 7 căn kim châm đỉnh cao. Đây là quen thuộc nhất chiêu. Liễu Vi Trần sắc mặt trầm trầm đi, nơi này có cái gì, đường Tùng Linh xốc lên người giấy vạt áo. Lộ ra màu trắng người giấy ngực, phát hiện ngực chỗ viết một chuỗi con số. Liễu Vi Trần lập tức nhận ra tới. Đây là du lạc sinh thần bát tự, đây là đại hình thuật. Thay thế chính là du lạc, đây là âm dương bát quái trận. Vốn là vì hấp thu sinh khí cứu mạng. Hiện tại lại là dùng mạng người tới điền, Liễu Vi Trần thận trọng nói. Âm cá dương mắt có cái nam thi, dương cá âm mắt nhất định sẽ có cụ nữ thi, dương cá âm mắt. Đúng là lầu chính trước cửa suối phun Daphne pho tượng nơi đó. Cái này quan tài làm sao bây giờ? Kim Điêu Tam Đệ hỏi, Liễu Vi Trần nhìn Kim Điêu Tam Đệ thân thể cao lớn. Cười, đêm đen phong cao dễ làm sự. Thừa dịp trời tối, mấy người lại lần nữa chạy như bay đến lầu chính bên kia. Lần này là Kim Điêu dừng ở mặt sau cùng, bởi vì hắn trên người cõng một bộ thật lớn quan tài. Kim Điêu tam đệ có chút ủy khuất, vì cái gì muốn ta bối? Liễu Vi Trần thanh âm ôn nhu, bởi vì nơi này ngươi cường tráng nhất lợi hại nhất a. Kim Điêu tam đệ vừa lòng. Đó là, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta hiểu được, điện ảnh đều nói như vậy, Liễu Vi Trần sờ sờ hắn điểu đầu. Ân, ngoan, ngươi là nhất bổng điêu, Đường Tùng Linh mắt nhìn thẳng. Chỉ số thông minh không phải bệnh, không dược y, đại phu cũng cứu vớt không được. Đào Dã không hổ là phúc tinh, chỉ vây quanh Daphne pho tượng đi rồi một vòng, liền phát hiện ám môn. Nơi đó có môn, Liễu Vi Trần nhìn ám môn tượng màu xanh đồng. Nhớ tới từ trước đài nơi đó bắt được cũ kỹ chìa khóa. Mặt trên có cùng khoản màu xanh đồng. Lấy ra chìa khóa, quả nhiên, đối ứng thượng, nguyên lai quản gia chìa khóa là khai ám đạo môn, quản gia đã chết, Liễu Vi Trần thuận miệng. Vừa nói, Đào Dã mới nhớ tới chính mình để sót quan trọng tin tức. Cứu nữ chủ nhân rời đi khi bị Du Lạc Mộc Thương giết. Quản gia đã chết, Liễu Vi Trần theo bản năng cảm thấy chính mình tựa hồ để sót cái gì quan trọng tin tức. Trước đài, quản gia, lão bản nương, lão bản Du Lạc, đầu bếp, Bảo Khiết A Di, thật sự có, Lam Nhược kinh ngạc cảm thán thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Liễu Vi Trần xem qua đi, phát hiện Daphne pho tượng là trống rỗng, bên trong có một khối dựng gỗ đỏ quan tài. Quan tài dùng 9 điều xích sắt khóa, chặt chẽ mà bó trụ, kia gỗ đỏ quan tài cực kỳ hoa lệ, điêu long họa phượng, tinh vi trình độ cùng loại hắn ở nhà bảo tàng xem qua cổ đại Hồng Sơn quan tài. Chỉ là dựng quan tài, cùng đen như mực quấn quanh xích sắt, cùng này hoa lệ đánh quan tài không hợp nhau, từ xưa đến nay quan tài hoành nằm, đều là vì sau khi chết an bình. Chỉ có hiến tế hoặc là đặc thù nghi thức đặc thù tín ngưỡng mới có thể dựng táng. Sau khi chết vẫn như cũ đứng, bị truyền thống mọi người sẽ cho rằng người sau khi chết thần hồn không được an bình. Thậm chí lòng mang oán hận vô pháp chuyển thế đầu thai. Chỉ có thể tại thế gian đương cô hồn dã quỷ bồi hồi. Đây là kia nữ chủ nhân thi cốt xích sắt quá mức nghiêm mật. Bọn họ vô pháp lập tức đem xích sắt lộng đoạn, Đào Dã liền vươn một cây nhánh cây, đem quan tài cái cậy ra một nửa, thấy được bên trong nữ nhân thi cốt, là chân nhân thi cốt, không có hư thối, Đào Dã nói, liền nghe được xích sắt xôn xao vang lên tới, Liễu Vi Trần đột nhiên hung hăng đem Đào Dã sau này lôi kéo, liền nhìn đến xích sắt giống như sống giống nhau, ở quan tài thượng uốn lượn du tàu. Đem quan tài cái một lần nữa khép lại, buộc chặt, bó ở bên nhau, Đường Tùng Linh đêm coi năng lực phi người bình thường, gật gật đầu xác nhận Đào Dã ánh mắt, sau đó đối Kim Điêu tam đệ nói, đem cái này quan tài phóng cùng nhau đi, phu thê hẳn là chết cùng tầm, không nên cách như vậy xa. Kim Điêu tam đệ còn có điểm lăng. Đây là người giấy, lại không phải chân nhân, lại cảm nhận được trên lưng quan tài ở nóng lên. Năng hắn vội vàng buông quan tài, một không cẩn thận đem quan tài đè ở một cái xích sắt thượng. Kia xích sắt xôn xao như là bắt giữ tới rồi con mồi. Đem khối này quan tài cũng bao vây lại, cùng màu đỏ quan tài bó ở cùng nhau. Sinh cùng huyệt chết cùng tầm, cho dù là cùng xích sắt khổ hình làm bạn, cũng muốn ở bên nhau. Liễu Vi Trần đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, lại xem Đường Tùng Linh. Đầy mặt hồi ức chi sắc, im lặng, lần này rời đi khi, bọn họ tâm tình có điểm trầm trọng, liền luôn luôn nhất làm ầm ĩ Lam Nhược cũng an tĩnh dị thường. Có lẽ là tại hoài niệm sinh thời cố nhân, có lẽ là ai điếu thân mật quá tình nhân, Liễu Vi Trần thực ngoài ý muốn chính là, chính mình nghĩ đến thế nhưng là Nguyên Tranh Minh, nếu hắn đã chết, cùng hắn cùng táng người sẽ là ai? Hoài trầm trọng tâm tình lên bờ. Liễu Vi Trần thấy được chờ ở bên ngoài Kim Điêu hai vị đại ca. Trách cứ nhìn Kim Điêu tam đệ, như vậy điểm kiên nhẫn đều không có. Không đợi đến thân ca đã bị người khác bắt cóc, Kim Điêu tam đệ cười hắc hắc. ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai vị đại ca nhìn đến hắn này ngốc dạng liền khí không lời gì để nói. Bên cạnh còn có một đám lóe sáng đầu chọc. Chúng ta phát hiện, dù là còn có cái song bào thai ca ca, cha mẹ ở bọn họ 5 tuổi khi ly hôn, phụ thân mang đi trưởng tử, mẫu thân mang đi ấu tử, vô vọng pháp sư nhìn Liễu Vi Trần trong tay chìa khóa nói. Nhưng là 3 năm trước đây, trưởng tử bệnh tình nguy kịch, nói muốn tới xem đệ đệ cuối cùng một mặt, gặp được tai nạn trên biển, táng thân ở Tấn Giang đảo, chúng ta tìm được rồi hắn mồ. Nhưng là, ta dùng thần thông phát hiện hồn phách của hắn còn ở nhân thế gian. Còn hảo hảo tồn tại, quả nhiên. Liễu Vi Trần tương đối ngoài ý muốn chính là, vô vọng pháp sư quả nhiên rất là lợi hại. Dùng thần thông xem hồn phách, đó là Phật giáo 5 đại thần thông chi nhất số mệnh thông. Có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này kiếp sau, là đại năng giả mới có tu vi. Liễu Vi Trần nghiêm túc mà nhìn vô vọng pháp sư. Các ngươi muốn như thế nào giao dịch? Nhìn thấy Dạ Hải Lam, còn có Du Lạc, ta biết, các ngươi mấy cái đều bình an đi vào. Còn bình an đã trở lại, nhìn đến Lam Nhược muốn dỗi người. Vô vọng nói thẳng, chúng ta người đi thử. Thất bại, hiện tại cùng 5 chấn minh giống nhau lưu tại nơi đó, Lam Nhược nhẹ giọng cười nhạo. Nguyên lai hòa thượng cũng háo sắc, vô vọng pháp sư không có sinh khí. Nhàn nhạt nói. Hòa thượng cũng là người, tu vi không tới nhà tự nhiên liền mắc mưu, mặt sau hòa thượng xấu hổ gục đầu xuống. Lam Nhược xem trọng đối phương liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, hành, ta đáp ứng rồi, lúc này đây đi người là Lam Nhược. Liễu Vi Trần cùng Quạ Đen, Đường Tùng Linh cùng Đào Dã lưu tại ngoại giới cảnh giác. Rốt cuộc đồng hành cũng không phải như vậy hoàn toàn đáng giá tín nhiệm ni Liễu Vi Trần là lần. Đầu tiên nhìn thấy Dạ Hải Lam, hắn còn không có cùng đối phương nói thượng lời nói, liền nghe được Dạ Hải Lam nổi giận đùng đùng nhìn Lam Nhược. Như thế nào lại là ngươi? Liễu Vi Trần, ngươi rốt cuộc nói chút cái gì? Này ngữ khí, ghét bỏ đột phá phía chân trời. Lam Nhược, Hải Nha, ta chính là báo tin vui điều. Tới cấp ngươi đưa tin mừng tới, Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi. Quyết định đem sân nhà giao cho Lam Nhược, miệng tiện đắc tội với người sự giao cho Lam Nhược, đường người tốt kết thúc công tác liền giao cho hắn. Dạ Hải Lam hoài nghi mà nhìn Lam Nhược, Lam Nhược nhún nhún vai, thẳng đến chủ đề, dù là kỳ thật là đứng hàng đệ nhị đi, hắn còn có cái thân ca ca, Dạ Hải Lam ngữ khí bình đạm. Là có lại như thế nào? Không có gì lui tới, nghe nói đã sớm qua đời, cũng không có. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Liễu Vi Trần nhìn hắc ám góc. Du đại ca, ra tới giải thích một chút đi, ngươi nói bậy gì đó. Trong bóng đêm bóng người đi ra, là một vị tuấn lãng có phong độ nam nhân, thoạt nhìn mới 30 tả hữu, có một đầu tề nhĩ tóc quan, ăn mặc tu thân tây trang tam kiện bộ, quang xem bề ngoài, là một vị có nghệ thuật khí chất nhã bí thân sĩ. Lam Nhược còn có tâm tư thổi một tiếng huýt sáo. Nha Tây, là ta đồ ăn, nhìn đến cái này đùa giỡn qua hắn nam nhân. Du Lạc biểu tình có chút cứng đờ. Hắn trong tay còn giơ mộc thương. Nguyên bản lạnh lẽo tràn đầy sát khí mặt bị Lam Nhược đùa giỡn làm cho ngạnh một chút. Buông lời hung ác đều cấp đánh gãy. Lam Nhược phứt cái mị nhãn. Soái ca, buổi tối tới ta phòng chơi a. Nữ nhân nhiều không tú vị. Ta mang người kiến thức một chút nam nhân cùng nam nhân chi gian vui sướng, Du Lạc mày xoắn đến. Xoắn đi, vạn đến dối dám lại muốn giết người lại cảm thấy cùng loại người này so đo bằng bạch ném chính mình. Phẩm vị, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ không xem Lam Nhược, kéo về chính mình tiết tấu. Ta chính là Du Lạc, phải không? Liễu Vi Trần đứng dậy, ta tính quá Du Lạc sinh thần bát tự. Hắn đã chết có 3 năm ni mệnh phạm thủy ách, chết vào thủy, táng thân thủy, Du Lạc chỉ là sắc mặt khó coi. Mà Dạ Hải Lam đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh hô một tiếng, Liễu Vi Trần nói, người trượng phu gần nhất một lần ra biển là khi nào? Chính là 3 năm trước đây. Hắn nói hắn có cái thân thích muốn tới, hơn phân nửa đêm đi tiếp người. ta còn sinh khí, Dạ Hải Lam nỗ lực hồi ức. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng hắn một người trở về. Nói thân thích đã xảy ra chuyện, hắn muốn đi xử lý thân thích tang sự. Ta nhớ rõ, ta còn tham gia quá kia thân thích lễ tang, Liễu Vi Trần nói. Kia một đoạn thời gian, các ngươi không có cùng phòng đi. Du Lạc sắc mặt có điểm khó coi, ánh mắt âm ngoan mà nhìn Liễu Vi Trần, trong tay mộc thương ngo ngoe dục dịch, Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh một tả một hữu nhìn chằm chằm hắn. Như hổ rình mồi, kia cường đại hơi thở làm Du Lạc không dám động thủ. Dạ Hải Lam có chút ngượng ngùng gật gật đầu, lại nói, ở kia lúc sau, hắn liền biến có điểm không thích hợp, hắn càng ngày càng đa nghi, càng ngày càng cường thế. Thậm chí đem ta cầm tù lên không cho ta cùng với người ngoài gặp mặt, Dạ Hải Lam thanh âm mang. Theo khóc nức nở, nước mắt đổ rào rào đi xuống lưu, mà chính mình lại ở bên ngoài làm loạn, còn cùng nữ nhân khác làm tới rồi cùng nhau. Du Lạc sốt ruột nói, xanh nước biển ngươi tin tưởng ta chưa bao giờ có thực xin lỗi ngươi, ta tâm, ta người. Vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người, Dạ Hải Lam khóc lóc đẩy ra Du Lạc. Ngươi Lan, ta phải rời khỏi nơi này. Không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Không, ngươi không thể rời đi ta. Ngươi đã chết cũng chỉ có thể bồi ở ta bên người. Liễu Vi Trần lại nói. Hắn chưa nói sai, ngươi lão công chưa từng phản bội quá ngươi. Cũng không có thương tổn quá ngươi. Cầm tù ngươi. Đã không phải Du Lạc, Liễu Vi Trần giương tay một chương hồi hồn phù chiếu Du Lạc ném qua đi. Hồi hồn phù tự cháy, Du Lạc kinh hãi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một đạo trong suốt bóng người từ ngoài cửa sổ bay tới. Hướng tới Du Lạc thẳng tắp mà nhào tới, thực mau liền hòa hợp nhất thể. Du Lạc trên mặt có hai chương gương mặt ở lôi kéo. Đại ca, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ngươi giết ta liền tính, vì cái gì muốn giết ta Lam La Môn Sơ, Dạ Hải Lam nghe được quen thuộc ngữ khí. Năm rồi hết thảy đột nhiên như sương mù tiêu tán. Du Lạc, lão công, là ngươi, Lam Lam, là ta không có phản bội ngươi, ta cũng không có thương tổn ngươi, Du Lạc hồn phách trước kia bị nhốt ở người giấy thượng. Không được giải thoát, cũng vô pháp rời đi người giấy, trở lại thân thể của mình. Hiện tại bị Liễu Vi Trần nhổ người giấy đỉnh đầu định hồn châm. Lại đem quan tài cùng Dạ Hải Lam quan tài đặt ở cùng nhau. Dùng hồi hồn phù sau, hắn rốt cuộc có thể trở lại thân thể của mình. Du Lạc bản nhân thân thể tự nhiên cùng chính hắn hồn phách càng vì tương phù hợp. Nhưng hắn bị phong ấn đã lâu, hồn phách lực lượng càng nhược. Giả Du Lạc tuy rằng không phải bản thể, rồi lại lực lượng cường đại. Hai người nhất thời rằng co không dưới, biểu tình như phân liệt, trong chốc lát cuồng dã trong chốc lát văn nhã, xanh nước biển, ngươi là yêu ta biết, tuy rằng chúng ta chỉ có 3 năm phu thê kiếp sống. Nhưng ngươi vẫn là yêu ta, 3 năm phu thê đau đớn Du Lạc tâm, hắn thân đại ca thế thân hắn thân thể, cùng chính mình thê tử ở bên nhau, này một cái thất thần, Du Lạc liền thiếu chút nữa bị bài trừ thân thể. Dạ Hải Lam nóng này, ngươi nói bậy, nếu không phải ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng sẽ không đem ta nhốt ở trên gác mái. Ở bên nhau mười mấy năm người yêu, cho dù là thân thể bất biến linh hồn thay đổi, cho dù là đối phương cố ý sắm vai Du Lạc tính cách. Bất đồng chính là bất đồng, nàng vốn tưởng rằng, là đối phương tâm tính đại biến, khoảng cách quá khứ cái kia đơn thuần lãng mạn nghệ thuật sinh càng ngày càng xa. Linh hồn bị thế tục ô nhiễm đen nhánh, lại không nghĩ rằng trực tiếp là thay đổi một cái ác độc linh hồn. Du Lạc thoải mái mà cười, ta liền biết, Lam Lam sẽ không nhận không ra ta tới. Ta biết, Lam Lam ái chỉ có ta ở như thế thâm tình thời khắc. Lam Nhược gây mất hứng mở miệng, Lam Lam, cảm giác như là ở kêu ta a, Lam Nhược một mở miệng. Giả Du Lạc liền nghĩ tới bị hắn quấy rầy hắc lịch sử. Lại nghĩ tới liên tục đánh cách đánh thiếu chút nữa ghê tởm chết chính mình thống khổ. Ta đương nhiên ái chỉ có ngươi lạp, ta thích chứ ngươi gợi cảm thân thể, Lam Nhược nhéo tay hoa lan hướng Du Lạc phứt cái mị nhãn. ta quyết định, linh hồn là ai không quan trọng, ta liền ái ngươi thân thể, các ngươi ai chiếm cứ thân thể, ai chính là ta tân sủng, giả Du Lạc một trận ác hàn. Một cái không cẩn thận, đã bị Du Lạc hồn phách bài trừ thân thể, Liễu Vi Trần nhìn chuẩn cơ hội, búng tay một cái, đóng cửa, phóng nha nha, quạ đen nhìn, giả Du Lạc hồn phách liền phải đào tàu. Lập tức mở ra hắn miệng quạ đen, nguyền rủa ngươi, 1 giờ chuyển 600 cái quyền quyền, ngoặc kép, hết chương.